Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 415, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết được chuyện trước đây của Trường Vũ và Cố Sương, ông ngoại cô ấy rất ghét Trường Vũ. Ngay cả cô ấy cũng không ưa rõ rằng trước đây ông ấy rất tốt với cô ấy. Ánh mắt Lý Huệ tối sầm lại, thở dài. Từ khi bà Cố chấp lấy chồng, cha bà đã lạnh nhạt với bà. Nếu không phải con gái có vài phần giống mẹ, cha bà sẽ không thèm để ý đến Phi Yến. Ông ngoại con ghét nhất những người ba phải, không giữ chữ tín. Ai ba phải chứ, Trường Vũ rõ ràng là một lòng một dạ với con. Diêu Phi Yến không vui, Lý Huệ không nói gì, vỗ về cháu ngoại, dỗ nó ngủ. Trong lòng bà không phải không hiểu, con rể Trường Vũ này có mấy phần chân thành với con gái bà. Nhưng bà không quan tâm, ai bảo con gái bà thích anh ta chứ. Chỉ cần nhà bà quản được anh ta sẽ không dám đối xử tệ với Phi Yến. Cho dù cha bà có lạnh nhạt với Phi Yến nhưng vẫn còn chồng bà ở đó, dù sao cũng là cấp trên của anh ta, chỉ cần Trường Vũ biết điều, sẽ không dám đối xử tệ với Phi Yến. Anh ta là người thông minh, từ trước đến nay vẫn luôn dỗ dành Phi Yến rất tốt. Lý Huệ khá hài lòng, bà chỉ có một đứa con gái, đương nhiên là hy vọng con gái có thể sống vui vẻ. Trường Vũ đã ở vị trí hiện tại mấy năm rồi, trước đây rõ ràng có cơ hội thăng chức nhưng lại bị người khác giành mất. Trường Vũ rõ ràng rất xuất sắc. Mẹ, có phải có người phá đám không? Có phải là nhà họ Hứa không? Diêu Phi Yến nghi ngờ. Lý Huệ thở dài, ôn tồn nói. Phi Yến, Trường Vũ rất xuất sắc nhưng trong quân đội có rất nhiều người, không chỉ mình anh ta xuất sắc. Lần này không may, còn có lần sau. Anh ta còn trẻ, từ từ sẽ ổn thôi. Lý Huệ nói đúng nhưng như con gái bà nói, đúng là có người phá đám nhưng không phải nhà họ Hứa. Chuyện của Triệu Trường Vũ, nhà họ Hứa không cần ra tay, cha bà đã trực tiếp ra tay. Chỉ cần Trường Vũ cố gắng, thành tích tốt đến mức khiến người ta không thể nói nên lời thì cho dù là nhà họ Hứa, cũng không thể cố tình đè anh ta xuống. Đáng tiếc là Trường Vũ tuy xuất sắc nhưng không xuất sắc đến mức nổi bật. Trong lòng bà hiểu rõ, tiền đồ của Trường Vũ có lẽ chỉ đến thế. Nhưng bà không quan tâm, bà thấy như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Bà và chồng là chân thành, còn Trường Vũ đối với con gái bà chưa chắc đã có bao nhiêu chân thành. Đó là quân đội, làm sao mà cố gắng được, con không muốn anh ấy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Lý Huệ nhàn nhạt nói, cậu ta không làm thì tự nhiên có người khác làm, cho nên người khác mới thăng chức. Ông ngoại con hiện tại không giúp đỡ Trường Vũ, cha con ở trong quân đội cũng không có quyền lực lớn như vậy. Cậu ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Diêu Phi Yến mím môi, không vui. Lý Huệ ủi cô ấy. Bây giờ như vậy không phải cũng rất tốt sao? Con thích Trường Vũ, chẳng phải là thích con người cậu ta sao? Chẳng lẽ là thích tiền đồ của cậu ta? Tất nhiên là không. Diêu Phi Yến lập tức phản bác. Lý Huệ mỉm cười. Đúng vậy, con đừng nghĩ nhiều nữa. Diêu Phi Yến nhíu mày, có chút mơ hồ ừ một tiếng. Bên kia, Cố Sương và Triệu Vân Phi đi dạo trong trung tâm thương mại, mua một số thứ vừa ý. Sau đó về nhà, hai đứa nhỏ trên đường về đã không chịu nổi, ngủ thiếp đi. Cố Sương và Triệu Vân Phi đặt chúng lên giường, để chúng tiếp tục ngủ. Cách chương